Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, từng cái trị liệu. Vô Thương ở trị liệu thời điểm, Hancock cùng Sanda Sonia đều là khẩn trương nhìn. Ở nhìn thấy Marigold sau lưng Thiên Long Chi Đề nhanh chóng như vậy liền tìm không thấy sau. Hai nàng nhất thời mừng đến chảy nước mắt. Thật tốt quá, Thiên Long Chi Đề tiêu thất. Sanda Sonia nhịn không được hoan hô. Mà bên Hancock cũng là lau cùng với chính mình nước mắt. Mặt cười hiện đầy vui sướng. Nhìn về phía Vô Thương lúc trong mắt đều là nhu tình. Marigold nghe được Sanda Sonia lời nói. Làm sao không biết chính mình Thiên Long Chi Đề bị loại trừ. Khuôn mặt cũng là lộ ra kích động. Ở loại trừ một cái sau, Vô Thương cũng không có lãng phí thời gian. Làm cho Sanda Sonia cũng là lộ ra chính mình sau lưng Thiên Long Chi Đề. Rất nhanh thì lại là lấy trưởng tiên thuật đem chỉ rũ. Hồ tương đương, liên tục sử dụng trưởng tiên thuật, chậm rãi thở một hơi. Hắn cũng không phải là cảm thấy mệt. Mà là bởi vì làm A, cấp nhẫn thuật trưởng tiên thuật sử dụng vốn là cần tiêu hao không ít năng lượng. Hắn vũ trang sắc bá khí quá mức bạc nhược, vẻn vẹn hai lần trị liệu liền tiêu tan hao 1/3. Sanda Sonia, Marigold, các người đi chúng ta tu luyện địa phương đợi, không có ta phân phó không nên tới. Khi thấy Sanda Sonia Thiên Long Chi Đề cũng là bị loại trừ sau, Hancock cao hứng rất nhiều. Đột nhiên hướng về phía hai nàng phân phó nói. Sanda Sonia cùng Marigold sửng sốt một. Kỳ quái nhìn các nàng tỉ tỉ. Bất quá bởi vì tránh kích di chuyển Thiên Long Chi Đề loại trừ. Cũng là không hỏi nhiều. Hưng cao thải liệt rồi rời đi doanh địa. Được rồi. Hancock ngươi đem người y phục thốn đi. Đến khi doanh địa chỉ còn Hancock cùng mình sau. Vô Thương mỉm cười nói. Ừ. Hancock mặt cười hiện lên hai đóa đỏ ửng, nhìn lén Vô Thương liếc mắt sau, cũng là bị đưa lưng về phía Vô Thương rơi xuống người y phục. Trong nháy mắt hiện lên thủy, non tràn ngập bóng loáng lưng ngọc liền triển lộ Vô Thương trước mặt. Vô Thương hô hấp bị kiềm hãm, trong lòng phảng phất xuất hiện một đoàn hỏa diễm, làm cho hai mắt của hắn ít có xuất hiện thất thần. Thật là muốn chết tiểu yêu tinh. Vô Thương đột nhiên cảm giác hầu có chút khô khốc lên. Trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Trước bất kể là Sanda Sonia cùng Marigold bởi vì hình dáng không ra sao. Hắn khi nhìn đến hai nàng phía sau lưng đều là không có cảm giác gì. Nhưng lúc này chứng kiến Hancock lưng ngọc sau. Cũng có chút không chịu nổi. Không nói Hancock bản thân xinh đẹp kinh người. Da thịt trắng nõn thắng tuyết. Đã nói cái kia điềm điềm quả thực mang đến cường liệt mị hoặc thì càng là để cho thân thể mỗi một. Tất đều là tràn ngập dụ hoặc lực. Mặc dù là từng trải nhiều nữ Vô Thương cũng là không chịu nổi. Vì không để cho mình không bị mê hoặc Vô Thương không thể không đem lực chú ý chuyển rời đến chị. Liệu, tay trái duỗi, ra hiện lên trưởng tiên thuật lục sắc quang mang nhất thời bao phủ ở Hancock lưng ngọc cái kia phá. Lệ bắt mắt cùng phá hư mỹ cảm Thiên Long Chi Đề. Ở Vô Thương mạnh mẽ đại trị bình phục lực, Thiên Long Chi Đề rất nhanh liền từ lưng ngọc biến mất. Mà chịu đến trưởng tiên thuật trị liệu Hancock cũng là có thể cảm thụ từ sau truyền bóng sau lưng. Tới thư thái ấm áp, nguyên bản là bởi vì mình ở Vô Thương trước mặt đem thân lộ ra mà mặt cười hiện lên đỏ ửng Hancock. Lúc này càng là sắc mặt đỏ bừng. Truyền bóng sau lưng tới ấm áp để cho nàng có loại bị Vô Thương mơn trớn lấy cảm giác khác thường. Được rồi, người cõng Thiên Long Chi Đề đã bị loại trừ. Ở trì rũ sau khi kết thúc, Vô Thương tiếp xúc trưởng tiên thuật thu bàn tay về. Cố nén Hancock đối với mình dụ hoặc lực. Mở miệng nói, vượt qua hai vị trí đầu muội muội từng trải. Hancock nghe được Vô Thương lời nói. Biết mình sau lưng Thiên Long Chi Đề khẳng định tiêu thất. Mặt cười nhất thời lộ ra kích động đồng thời. Trong mắt lóe lên một ngượng ngùng. Cũng là đột nhiên xoay người nhào tới Vô Thương trong lòng. Tuy là chỉ là một cái thoáng qua. Thế nhưng Hancock thậm chí đã so với đại đa số nữ nhân đều là còn muốn hùng vĩ lối vào vẫn bị Vô Thương bén nhạy hai mắt rõ ràng chứng kiến. mà lúc này bởi vì Hancock ôm chặt lấy chính mình, gần cách chính mình thân hơi mỏng y hắn càng là có thể rõ ràng cảm thụ được Hancock trước người. Truyền tới kinh người mềm độ, Vô Thương thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn ôm lấy chính mình Hancock cùng bên ngoài rõ ràng lộ ra trơn chuột vai. Trong mắt nhất thời xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Vô Thương, ta không biết nên làm sao cảm kích ngươi khỏe. Nếu như có thể mà nói, để ta trở thành nữ nhân của ngươi đi. Mặt cười kề sát Vô Thương lồng ngực, xấu hổ nói, nàng đem chính mình hai vị muội muội đẩy ra, đơn độc lưu mình và Vô Thương. Mục đích đúng là vì, các loại, chờ Vô Thương đưa nàng Thiên Long Chi để loại trừ sau, đem chính mình dâng hiến cho Vô Thương. Nếu như chỉ là lời cảm kích, ngươi không cần làm như vậy. Vô Thương nghe được Hancock lời nói, cố nén muốn đem bên ngoài đè vào xung động, trầm giọng nói, không, không chỉ là cảm kích, trừ cái này ở ngoài, mà là bởi vì ta phát hiện ta đã yêu Vô Thương ngươi. Ta muốn cùng ngươi chân chính cùng một chỗ. Hancock nâng lên trán, lộ ra trắng nõn không rành, mặt như hoa đào mặt cười, kiên định nói, không đợi Vô Thương phản ứng. Hancock liền trình diễn miễn phí chính mình dịch thấu trong suốt đôi môi. Bên ngoài truyền tới nhiệt độ cùng cực hạn xúc cảm, trực tiếp làm cho Vô Thương nhiệt huyết tuôn. Sau cùng lý trí tiêu thất, ngô, Vô Thương hai mắt như muốn phun lửa. Hai cánh tay ôm ấp ở trước người vưu vật, nhiệt liệt đáp lại chi, làm cho Hancock mũi quỳnh phát ra một tiếng si mê giọng mũi. Chợt đang ở Vô Thương cúi xuống áp chi, chậm rãi ngã xuống bãi cỏ, quần áo và đồ dùng hàng ngày xốc xếch rơi bốn phương, kèm theo một tiếng sen lẫn thống khổ duyên dáng gọi to. Hồng mai tích lạc, Vô Thương đem Hancock chân ngọc gác ở hai vai chi, triển khai mãnh liệt công kích, phát tiết bị trong lòng cái kia bị đưa tới hỏa diễm. Theo không bàn mà hợp ý nhau nào đó tần số tiếng đánh, Hancock thống khổ duyên dáng gọi to rất nhanh thì chuyển biến thành trận trận sung sướng êm tai. Phượng đề tiếng, khiến người ta không tự chủ được sẽ mặt đỏ tới mang tai. Thời gian một ngày đi qua, nháy mắt gian lợi dụng quá khứ một tháng. Mà ở trong khoảng thời gian một tháng này, Đại Hải cũng là xảy ra một đại sự. Trước đây bò đất đỏ đại lục thả ra nô lệ ngư nhân Tiger đang gầy dựng Thái Dương nhóm hải tặc sau, không có đi qua bao lâu, ở hộ tống một gã nhân loại nô lệ trở về thôn lúc tao ngộ rồi hải quân đại tướng Kizaru sở sai phái. Hải quân thiếu tướng Vai Almirante trong sở mai phục tại đảo nhỏ bộ đội. Trải qua một phen chém giết sau, ngư nhân Tiger trọng thương. Tuy là bị một đám tay cứu ra, thế nhưng cuối cùng lại hay là bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.